Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Gen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 9, chương 81, chủ ý của Liễu Thanh Nhi 2. Vương Trường Tuyết vẻ mặt mạnh mẽ, cố nặn ra một chút tươi cười, an ủi, cha, con gái sớm hay muộn cũng phải lập gia đình, gả cho ai mà không giống nhau. Tốt xấu gì Lâm Ngọc Đình cũng là con trai độc nhất của gia chủ Lâm gia, cũng không tính là tuổi thân uất ức gì, cũng lắm, thì sau này con gái nhắm mắt không quản là được. Vương Minh Điện khoát tay áo, yên em thúc nói, Trường Tuyết, con không cần nói nữa, Tam Thúc sao có thể đồng ý gả con cho Lâm Ngọc Đình, Tam Thúc không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa. Biết rõ Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, nếu ta vẫn cố chấp gả con cho hắn, thì có tư cách gì để làm gia chủ, có tư cách gì đối mặt với liệt tổ liệt tông, loại chuyện bán nữ cầu vinh này, Vương Minh Viện ta làm không được. Vương Trường Sinh cau mày, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, mở miệng, cha, con nghĩ đến một biện pháp, có lẽ nhị tỷ không cần gả cho Lâm Ngọc Đình. Biện pháp gì, mau nói. Vương Minh Viện thúc giục, Vương Minh Trí và Vương Trường Tuyết vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Trường Sinh. Chúng ta có thể đáp ứng hôn sự này, sau đó vào ngày đón dâu, phá người chặn đường cướp dâu, như vậy Lâm gia cũng không thể nói gì, trước đây con ở thế tục, cũng có xảy ra chuyện như vậy. Ai, đây thì tính là cái chủ ý gì, Lâm gia, nếu phải trúc cơ tu sĩ hộ tống, con có thể cướp Trường Tuyết về sao? Cho dù con có thể cướp về, sao Lâm gia có thể từ bỏ ý đồ? Nếu sau này truy ra là chúng ta làm, mối họa càng lớn hơn nữa, biện pháp này không thể thực hiện. Vương Minh Viện khoát tay áo, phủ quyết đề nghị này. Đúng vậy, biện pháp này của con không thể thực hiện được. Đúng lúc này, Liễu Thanh Nhi đi vào, nhìn thấy bốn người Vương Minh Viện vẻ mặt u sầu, nhớ mày hỏi, mọi người đang nói chuyện gì vậy, sao nhìn sắc mặt ai cũng khó coi như vậy? Vương Trường Sinh kể lại chi tiết sự tình cho Liễu Thanh Nhi nghe, nghe xong, nàng cười khẽ, nói với Vương Minh Viễn, Viễn ca, chàng còn nhớ không? Lúc trước cha chàng không đồng ý hôn sự của chúng ta, đem chàng nhốt lại, chàng không phải muốn cùng ta cao chạy xa bay sao? Nếu Trường Tuyết cùng người khác bỏ trốn, Lâm gia cũng không thể nói gì, nhưng nếu như vậy, đành phải uất ức Trường Tuyết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể trở lại gia tộc, thanh danh cũng sẽ không tốt, ngày sau sẽ khó lập gia đình. Chủ ý này không tồi. So với hạnh phúc cả đời của Trường Tuyết, thanh danh không là gì cả. Trường Tuyết, con cảm thấy sao? Vương Minh Trí hai mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi. Vương Trường Tuyết có chút động tâm, nhưng nàng nhớ tới điều gì đó, lắc đầu từ chối. Lâm Hoài Thịnh chưa chắc sẽ tin lý do này. Lâm gia cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng không nhìn ra là chúng ta đang tìm cớ. Cha, Tam Thúc, mọi người vẫn là để con gả cho Lâm Ngọc Đình đi. Con không muốn liên lụy gia tộc. Cũng lắm sau này nữ nhi mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Vương Minh Viện khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Trường Tuyết, ta là gia chủ, ta định đoạt, đại ca, chúng ta đi tìm nhị bá, hỏi ý kiến của nhị bá về chuyện này. Trường Tuyết, con ở lại chỗ này, trước khi ta và cha con trở lại, không được chạy loạn, Trường Sinh, quan sát nhị tỷ của con, đừng để nàng làm chuyện hồ đồ. Vương Minh Viện và Vương Minh Trí vội vã rời khỏi, để lại Vương Trường Tuyết vẻ mặt ưu sầu. Liễu Thanh Nhi vỗ vỗ bả vai Vương Trường Tuyết, an ủi, Trường Tuyết, yên tâm đi, ta tin tưởng cha con và Tam Thúc sẽ không gả con cho Lâm Ngọc Đình. Nữ sợ gả sai chồng, gả cho Lâm Ngọc Đình, cả đời này của con xem như bị hủy. Nếu kiên quyết gả con cho Lâm Ngọc Đình, Tam Thẩm là người đầu tiên không đồng ý. Nàng vẫn luôn muốn sinh thêm một đứa con gái, đáng tiếc không thể như nguyện. Lúc Vương Trường Sinh đến huyện Bình An đảm nhiệm thiên sư, Vương Trường Tuyết giúp Liễu Thanh Nhi đưa đồ cho Vương Trường Sinh. Liễu Thanh Nhi thật sự rất thích tiểu cô nương này, luôn yêu thương Vương Trường Tuyết như con gái ruột, nàng cũng không muốn Vương Trường Tuyết gả cho một công tử nổi tiếng trăng hoa. Đúng vậy, nhị tỷ, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng phụ thân và đại bá sẽ không gả ngươi cho Lâm Ngọc Đình đâu. Vương Trường Sinh gật đầu, phụ họa. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Vương Minh Viễn và Vương Minh Trí trở lại, vẻ mặt hưng phấn. Trường Tuyết, nhị bá đồng ý, nhưng diễn trò phải diễn cho nguyên bộ. Sau này chúng ta sẽ phái người đi khắp nơi tìm con phải trốn đi một nơi thật xa, hơn nữa, nơi này phải an toàn. Nhị bá thương lượng với chúng ta, quyết định cho con đến Bạch Long Cốc tại Ngụy Quốc để tránh đầu sóng ngọn gió, chờ sự tình lắng xuống, sẽ lại đón con trở về. Bạch Long Cốc là phường thị được Ngũ Đại Tông Môn Ngụy Quốc mở, chỉ cần con không rời khỏi phường thị, sẽ tuyệt đối an toàn. Gia tộc sẽ cho con một khoản linh thạch, sẽ không để cho con lưu lạc đầu đường, nếu có thời gian rảnh. Chúng ta sẽ đến thăm con. Vương Trường Tuyết nghe vậy, tảng đá treo ở trong lòng cũng rơi xuống, gật đầu nói, không thành vấn đề, khi nào con phải rời đi. Càng nhanh càng tốt, càng kéo dài thời gian, sơ hở sẽ càng nhiều, con đi gặp Trường Phong đi, báo tình hình với hắn, sau đó ta phái người đưa con rời khỏi. Vương Trường Sinh hơi do dự, mở miệng nói, cha, con cũng đi, để con hộ tống nhị tỷ. Lần này Vương Trường Tuyết rời khỏi, không biết khi nào mới có thể trở về. Vương Minh Viễn vui mừng, gật đầu đồng ý, không uổng công Trường Tuyết thương con, vậy con hộ tống Trường Tuyết đi. Vương Minh Trí thở dài, mũi có chút chua xót, lấy từ túi trữ vật ra toàn bộ linh thạch, giao cho Vương Trường Tuyết, lời nói thấm thía, Trường Tuyết, về sau cha không thể ở bên cạnh con nhớ chăm sóc tốt bản thân, làm việc gì cũng phải thận cận, về sau có rảnh, cha sẽ đến thăm con. Cha, con không cần dùng nhiều linh thạch như vậy, người giữ đi. Vương Trường Tuyết đôi mắt ngập nước, từ chối. Trường Tuyết, ra bên ngoài, rất nhiều chỗ phải dùng đến linh thạch, con cứ nhận đi, nơi này có 600 khối linh thạch, 500 khối là gia tộc cho con, 100 khối là một ít tâm ý của ta và Tam Thẩm, con mang theo đi, trên đường sẽ cần dùng, trở về thu thập một ít quần áo, gặp Trường Phong xong, thì mau đi đi. Vương Minh Viễn cũng lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Sinh nghĩ, lấy ra toàn bộ linh thạch trên người, đưa cho Vương Trường Tuyết, nói, nhị tỷ, đây là một ít tâm ý của ta, ngươi nhận lấy đi, ra bên ngoài, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần dùng đến linh thạch. Vương Trường Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ửng đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt, nhận lấy linh thạch. Vương Trường Tuyết trở về phòng thu thập quần áo, mang theo cả Tuyết Vân Kê mà mình nuôi dưỡng. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đi vào một tiểu viện ngói hồng, an tĩnh thanh nhã. Trong viện có một tòa lầu các hai tầng màu đỏ. Ở bốn phía lầu các phân bố rải rác 18 cây xích viêm trúc cao hơn 10 trượng. Xích viêm trúc mọc nhìn có vẻ như lộn xộn tùy ý, thật ra ẩn dấu huyền cơ. Mỗi một gốc xích viêm trúc có thể xem như một cây trận kỳ. 18 cây xích viêm trúc tạo thành một nhất giai trung phẩm tụ hỏa trận, khiến cho tiểu viện trở thành địa phương có hỏa linh khí nồng đậm nhất Thanh Liên Sơn. Mà tòa lầu các màu đỏ được đặt nằm trên mắt trận, tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nếu tu luyện ở đây, công ích lời nhiều. Nơi này chính là chỗ ở của Vương Trường Phong. Vừa tiến vào sân viện, liền có một cỗ nhiệt nóng cháy đập đến, càng tới gần lầu các màu đỏ, nhiệt độ lại càng tăng cao, trán Vương Trường Sinh chảy ra một tầng mồ hôi, miệng khô lưỡi nóng. Vương Trường Tuyết lấy ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, sau đó ném về phía trước. Truyền âm phù hóa thành một luồng sáng đỏ bay vào bên trong lầu cát. Không qua bao lâu, cửa phòng của lầu cát màu đỏ mở ra, một thanh niên khuôn mặt trắng nõn, trên người mặc áo sam màu đỏ đi ra. Thanh niên áo đỏ dáng người cao gầy, hai mắt sáng ngời, người này chính là Vương Trường Phong. Vương Trường Phong năm nay 27 tuổi, đã tu luyện đến luyện khí tầng 8, là người được Vương gia tuyển chọn để tiến giai trúc cơ. Vương Trường Sinh nhìn Vương Trường Phong, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc hâm mộ. Nhị muội, cửu đệ, sao các ngươi lại đến đây? Vương Trường Phong sang sảng cười, thuận miệng hỏi. Vương Trường Tuyết thở dài, đem sự việc chi tiết kể ra. Vương Trường Phong cau mày, Vương gia không thể đắc tội Lâm gia, đành phải để Vương Trường Tuyết chịu uất ức. Hắn trịnh trọng hứa hẹn, nhị muội, ngươi tuyệt đối không thể gả cho Lâm Ngọc Đình, trốn ra ngoài cùng thuốc. Nếu không phải gia tộc không đủ thực lực, ngươi cũng không cần đi Ngụy Quốc tránh đầu sóng ngọn gió, chờ ta đạt được trúc cơ, sẽ lập tức đến Ngụy Quốc đón ngươi trở về. Ngươi trước tiên đành chịu một chút ấm ức, ở lại Bạch Long Cốc một đoạn thời gian. Đại ca, ý tốt của ngươi ta nhận, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, đừng bởi vì ta mà nóng lòng đột phá trúc cơ, làm xảy ra sai lầm trong lúc tu luyện. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ là tội nhân của gia tộc. Vương Trường Truyết có chút lo lắng, dặn dò. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm điều sang bậy. Vương Trường Phong gật đầu, sau đó nói với Vương Trường Sinh, cửu đệ, ta tu luyện đến chỗ mấu chốt, không thể đưa nhị muội đến Ngụy Quốc, làm phiền ngươi đưa nhị muội đến nơi an toàn. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hộ tống nhị tỷ an toàn đến Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng. Vương Trường Phong lại dặn dò Vương Trường Tuyết vài câu, sau đó mang 300 khối linh thạch mình tích góp được, đều cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết từ chối, nhưng không được, đành phải nhận lấy. Trở lại thư phòng, hai chân Vương Trường Tuyết mềm nhũn, quỳ xuống, dập đầu ba cái với Vương Minh Trí. Viên mắt đỏ hồng nói, con gái không thể ở bên chăm sóc người, mong người bảo trọng thân thể. Vương Minh Trí nức nở, đứng lên đi, đều do cha vô dụng, con ở Bạch Long Cốc nhớ phải sống tốt, không được rời khỏi Bạch Long Cốc, đợi sự tình lắng xuống, cha lập tức đón con trở về. Sinh nhi, sau khi con và Lục Thúc đưa Trường Tuyết đến Bạch Long Cốc, thì trực tiếp đi đến Tiên Duyên Thành đi, không cần trở lại đây. Sinh nhi, Tiên Duyên Thành không phải huyện Bình An, ngươi lòng hỗn tạp, kiểu người gì cũng đều có. Con cũng không nên chạy loạn, thành thật ở trong Tiên Duyên Thành, tất cả nghe theo nhị thập ngũ thúc công, nhớ chưa, ta có làm ít lương khô, các con đem theo trên đường, mà ăn đi. Liệu Thanh Nhi lời nói thấm thía dặn dò, lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy túi trữ vật, mở miệng đáp ứng. Từ biệt cha mẹ xong, Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đi theo Vương Minh Chiến, rời khỏi Thanh Liên Sơn. Thời điểm Lâm Hoài Thịnh đem tin tức báo về Lâm gia, Tống Tuệ Vân bị chọc tức không nhẹ, sớm không bỏ trốn muộn không bỏ trốn, cố tình lừa lúc Lâm gia đến cửa cầu hôn, thì bỏ trốn, xem nàng là kẻ ngốc sao. Tống Tuệ Vân thân là gia mẫu Lâm gia, chưa từng phải chịu qua tức giận như vậy, việc hôn nhân này liên quan đến con trai bảo bối của nàng, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng lập tức bưng hai khay điểm tâm, chạy tới thư phòng nơi Lâm Hoài An đang xử lý tộc vụ, thêm mắm giảm muối, kể lại việc tới Vương gia cầu hôn. Nghe xong lời kể của Tống Tuệ Vân, Lâm Hoài An cau mày, ánh mắt lộ ra vài phần không vui. Tống Tuệ Vân thấy vậy, vội vàng thêm dầu vào lửa, phu quân, đại bá công vừa công bố hôn sự của Ngọc Hinh, Vương gia đảo mắt đã dám cự tuyệt lời cầu thân của chúng ta, còn tìm một cái lý do chồng chất sơ hở như vậy, đây rõ ràng là xem Lâm gia chúng ta như kẻ ngốc, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Không thể bỏ qua, như thế nào, người ta từ chối ngươi cầu thân, ngươi muốn đem đối phương ra diệt tộc sao? Một thanh âm lạnh lùng chợt vang lên. Một lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, vẻ mặt lạnh lùng mặc áo bào màu đỏ đi vào. Lâm Hoài An sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, Tam bá công, ngày sau lại đến đây. Hừ, nếu ta không đến, gia tộc đã chôn xuống một cái tai họa ngầm rồi. Lão giả áo đỏ trừng lớn hai mắt, lạnh lùng nói. Lâm Hoài An ngượng ngùng cười, giải thích, Tam bá công nói đùa rồi, sự tình đâu có nghiêm trọng như vậy. Tuệ Vân chỉ là thuận miệng nói một câu, ta sao có thể làm gì với Vương gia chứ? Hy vọng là như thế, gia tộc thật vất vả mới có thể dựa vào khỏa đại thụ Vân Tiêu chân nhân, để có một viễn cảnh phát triển tốt, ngươi thì ngược lại, không những lợi dụng cầu thân cho Ngọc Đình, người ta không đồng ý, còn muốn dùng sức mạnh áp chế. Nếu thực sự làm như vậy, những gia tộc khác sẽ nghĩ Lâm gia chúng ta như thế nào? Họ có phải sẽ nghĩ, Lâm gia chúng ta ép mua ép bán hay không? Gia tộc nào dám cự tuyệt sẽ bị diệt trừ. Ngu xuẩn, ngươi làm sao biết Vương gia không có quen biết tu sĩ kim đan nào? Chúng ta không phải tán tu đơn độc, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho hậu nhân nhiều một chút. Tống Tuệ Vân biểu môi, nhỏ giọng phản bác, Tam bá công, ta cũng không có muốn tiêu diệt Vương gia, nhưng Vương gia xem chúng ta như kẻ ngốc. Việc này nếu truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng Lâm gia chúng ta dễ khi dễ, ít nhất cũng phải cho Vương gia nếm một ít đau khổ chứ. Chuyện của Vương gia dừng ở đây, tương lai phát triển của Lâm gia rất tốt, việc làm cấp bách hiện tại là mở rộng làm ăn, gia tăng lợi nhuận, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm mất lợi ích lớn. Đương nhiên, Vương gia không biết phân biệt tốt xấu, đợi có cơ hội lại thu thập Vương gia cũng không muộn. Vâng, Tam bá công, tôn nhi nhớ kỹ. Lâm Hoài An lên tiếng đáp ứng, Tống Tuệ Vân có chút không nguyện ý, gật đầu đáp ứng. Tương truyền, hơn ngàn năm trước, Bạch Vân Sơn Mạch xuất hiện một con tam giai ác long, sát hại không ít tu sĩ tu tiên. Sau này, năm tông môn Ngũ Quốc phái đến tu sĩ Kim Đan, ra tay chém giết ác long. Vì để phòng ngừa lại xuất hiện chuyện như vậy, năm tông môn Ngụy Quốc thành lập một tòa phường thị ở sâu trong Bạch Vân Sơn Mạch, gọi là Bạch Long Cốc. Sau này, Bạch Vân Sơn Mạch cũng đổi tên thành Bạch Long Sơn Mạch. Bạch Long Cốc là phường thị do năm tông môn Ngụy Quốc liên hợp mở, có thể thường xuyên mua được ở đây những linh vật độc nhất vô nhị của năm tông môn. Hơn nữa, ở Bạch Long Sơn Mạch tài nguyên yêu thú phong phú, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến Bạch Long Cốc, hoặc mở tiệm làm ăn, hoặc đi giết yêu thú. Trải qua hơn 1.000 năm phát triển, Bạch Long Cốc đã trở thành đệ nhất đại phường thị của Ngụy Quốc, dưới sự cai quản của năm tông môn Ngụy Quốc. Chỉ riêng tiền thuê cửa hàng, hàng năm có thể cung cấp cho năm tông môn Ngụy Quốc chục vạn khối linh thạch, càng đừng nói đến những khoản tiền lời khác. Vì thế, năm tông môn Ngụy Quốc phái ba vị kim đan tu sĩ tọa trấn Bạch Long Cốc, chấn nhiếp bọn trộm cướp. Ngoài ra, còn có đệ tử của năm tông môn thay phiên tuần tra, ngày đêm không nghỉ. Kể từ đó, Bạch Long Cốc tự nhiên trở thành đệ nhất đại phường thị Ngụy Quốc, 10 phần phồn hoa. Bên trong Bạch Long Cốc, vô số con đường giao nhau ngang dọc. Trên một con đường lớn sạch sẽ, Vương Minh Chiến dẫn theo Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết chậm rãi cất bước. Lúc này, bọn họ đã rời khỏi Thanh Liên Sơn được hơn 4 tháng. Sau khi tiến vào lãnh thổ Ngụy Quốc, ba người Vương Minh Chiến không quản ngày đêm tiến thẳng đến Bạch Long Cốc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Vương Trường Sinh vừa đi vừa đánh giá cửa hàng hai bên đường, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch Long Cốc không hổ là đệ nhất đại phường thị của Ngụy Quốc, Chỉ tính đến diện tích đã bằng 10 cái Thiên Hà phường thị gộp lại. Các cửa hàng kinh doanh đủ loại thương phẩm, phần lớn kinh doanh tài liệu yêu thú. Vân Trường Tuyết nhìn dòng người đi trên đường, đôi mắt đẹp hiện lên vài phần lo lắng. Nàng chưa bao giờ đi quá xa nhà, càng chưa từng tới Bạch Long Cốc, để nàng một người ở đây sống vài năm, khẳng định sẽ có chút không thích ứng. Trên đường tới đây, Vân Trường Sinh nhìn thấy không ít vị tu sĩ kỳ quái, thậm chí có tu sĩ cưỡi xài lang hổ báo thay cho đi bộ, người qua đường, đều là một bộ dáng đã nhìn quen. Đi dạo một lúc lâu, ba người tìm được một nhà khách điếm phù hợp, mỗi tháng 2 khối linh thạch, thuê 2 gian phòng bình thường. Xung quanh khách điếm có tiệm ăn, tiệm may, tiệm gạo, tiệm thuốc, sau này, nếu cần mua các vật dụng hàng ngày cũng thuận tiện. Sau khi tìm được chỗ ở, Vương Minh Chiến dắt hai người bước vào một tiệm mì, gọi ba bát mì gà. Rất nhanh, tiểu nhị đã mang ba bát mì gà lên. Mì gà là món có giá rẻ nhất trong tiệm, một bát mì gà 1 khối linh thạch, mì thịt bò 2 khối linh thạch. Trần Tuyết, trong vài năm tới, ngươi phải sinh hoạt ở đây, nơi đây không những chỉ có tu sĩ của Ngụy Quốc, còn có tu sĩ Đại Tống, Bắc Đường cũng đổ về đây, ngươi lòng hỗn tạp, ngươi làm việc gì cũng phải suy xét cẩn thận, không được rời khỏi phường thị, lúc nào rảnh, Lục Thúc sẽ đến thăm ngươi. Vương Minh Chiến có chút lo lắng dặn dò. Ta đã biết, Lục Thúc, Vương Trường Tuyết cật cật đầu, do dự một lát, nói, Lục Thúc, cửu đệ, ta muốn mở một tiệm bán điểm tâm, miệng ăn núi lở, linh thạch luôn sẽ có ngày dùng hết. Ta đã rời khỏi gia tộc, không thể lại lấy tài nguyên tu luyện từ gia tộc, huống chi nơi này cách Thanh Liên Sơn quá xa, cũng không thể để cho tộc nhân đi đưa tài nguyên tu luyện cho ta được. Ta suy nghĩ rồi, ta muốn tự lực cánh sinh, mở một tiệm điểm tâm. Trên người Vương Trường Tuyết có hơn 1.000 khối linh thạch, nàng không biết mình phải ở lại Bạch Long Cốc trong thời gian bao lâu. Linh thạch rồi cũng sẽ có ngày dùng hết, nàng không thể để tộc nhân không quản đường xá xa xôi đưa tài nguyên tu luyện cho nàng. Điều này không thực tế, nàng càng nghĩ càng cảm thấy, mình phải tự lực cánh sinh. Vân Minh Chiến nhíu mày nói, mở tiệm điểm tâm, tiền thuê một gian cửa hàng cũng không rẻ. Nếu làm ăn không tốt, linh thạch làm vốn dễ dàng như bát nước hắt đi. Ta vừa rồi có quan sát một chút, tiệm điểm tâm trong Bạch Long Cốc cũng không nhiều. Thời điểm ở nhà, ta có học làm điểm tâm cùng nhị thầm, tam thẩm. Ở Thiên Hà Phường Thị cũng mua một quyển chế tác điểm tâm điện tịch, vừa hay có thể dùng tới, giá cả ở Bạch Long Cốc có vẻ cao. Một bát mì gà cũng đã tiêu tốn một khối linh thạch, nhất giai trung phẩm linh cốc 3 khối linh thạch một cân, ta lại chưa ít cốc. Một năm trôi qua, riêng đồ ăn đã muốn tiêu tốn không ít linh thạch rồi. Không mở tiệm điểm tâm, linh thạch tiêu hết, thì phải làm sao bây giờ? Vương Minh Chiến cảm thấy Vương Trường Tuyết nói có đạo lý. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Bạch Long Cốc, giá hàng ở đây quả thực cao. Chỉ tính ăn uống, một năm trôi qua, chính là một khoản linh thạch lớn rồi. Thanh Liên Sơn cách quá xa Bạch Long Cốc, phái người đưa tài nguyên tu tiên cho Vương Trường Tuyết sẽ hao phí nhiều nhân lực. Nếu như tộc nhân vận chuyển tài nguyên tu tiên xảy ra bất trắc, chờ được Vương gia phái người chạy tới, Vương Trường Tuyết đã chết đói rồi. Để Vương Trường Tuyết tự lực cánh sinh là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, không cần gia tộc quan tâm. Thứ hai, tương đương với việc Vương gia có một cứ điểm mới, ngày sau gia tộc luyện chế linh khí, có thể lấy đến Bạch Long Cốc bán. Như vậy đi, ăn xong, chúng ta đi dạo xem một chút, tìm hiểu giá điểm tâm, tiền thuê cửa hàng, lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Minh Chiến nói có đạo lý, mở miệng đáp ứng. Ăn uống no đủ, ba người dọc theo con đường, dạo quanh xem xét. Khi đi đến một cửa hàng tên là Thiên Binh Lâu, Vương Trường Sinh đi vào xem xét một chút. Đại sảnh rộng mở, trên kệ bày đầy các loại binh khí, chỉ có mấy chục món hạ phẩm linh khí, phần nhiều đều là trung phẩm linh khí trở lên. Lầu 2, trên kệ bày đầy pháp khí phát sáng lập lòe, đủ loại kiểu dáng pháp khí, làm cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Lầu 3 là địa phương luyện chế linh khí, đương nhiên, giá cả không rẻ, đặt luyện chế một món hạ phẩm linh khí, 100 khối linh thạch trở lên, pháp khí thì càng không cần phải nói. Sắc trời dần tối xuống, ba người Vương Trường Sinh quay về chỗ ở. Đi dạo một ngày, ba người nghe được không ít tin tức hữu dụng. Trải qua công tác thống kê, trước mắt Bạch Long Cốc chỉ có 17 tiệm điểm tâm, giá cả gần như nhau, hương vị cũng không khác biệt mấy. Tiền thuê cửa hàng hơi đắt, một gian nhà đá đơn sơ rộng 3 trượng, giá thuê một năm là 300 khối linh thạch, cửa hàng lớn một chút có giá 500 khối linh thạch trở lên. Sau khi ba người thương lượng, dự tính trước tiên đến quảng trường tán tu, buôn bán bày sạp thử. Bạch Long Cốc cố ý làm ra một khu vực cho tán tu không có tiền thuê cửa hàng bày sạp, quầy hàng dài rộng không được quá một trượng, 2 khối linh thạch một tháng. Nếu như linh cao thật sự bán không được, cũng không mất bao nhiêu linh thạch. Vì để tiết kiệm linh thạch, Vương Trường Sinh và Vương Minh Chiến ở chung một phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Minh Chiến đến chỗ quản lý, thuê một quầy hàng nhỏ. Vương Trường Sinh và Vương Trường Tuyết đi mua nguyên liệu. Bọn họ đi qua nhiều cửa hàng, cẩn thận so sánh giá cả, dùng 50 khối linh thạch mua một số lớn nguyên liệu. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Tuyết vội vàng lấy công cụ ra, bắt đầu chế tác điểm tâm. Hoàng hôn xuống, ba người Vương Minh Chiến tới quảng trường, bày quầy hàng bán điểm tâm. Tổng cộng làm ra 60 cân điểm tâm, 11 loại, hương vị khác nhau. Điểm tâm cũng không dễ bán, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, cũng chỉ mới bán được nửa cân. Thế nhưng Vương Trường Tuyết không nản lòng, thời điểm bày quán lần thứ hai, nàng lớn tiếng hô to. Đi qua đến qua đừng bỏ qua, đều đến nhìn một cái đi, bách hoa cao nóng hổi mới ra lò, không những có thể no bụng, đối với tu luyện cũng có ích. Điểm tâm không những tác dụng ngang với đan dược khô cằn, hơn nữa ăn cũng ngon hơn. Vương Trường Tuyết vì muốn bán được điểm tâm, lớn tiếng hô to. Hiệu quả cũng không tệ lắm, qua thời gian nửa ngày, bán được 3 cân điểm tâm. Vương Minh Chiến và Vương Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Bạch Long Cốc, bọn họ phải hỗ trợ Vương Trường Tuyết, đợi mọi việc đều yên ổn, mới có thể an tâm rời đi. Vương Trường Sinh nhìn dòng tu sĩ tấp nập trên đường, trong lòng có một ý tưởng. Lúc trước hắn mua được trên tay một ngự yên một quyển bí điển luyện khí mộc thị, bên trong có ghi lại cách chế tác con rối, có lẽ có thể chế tác một ít khôi lỗi thú để bán. Toàn bộ linh thạch trên người hắn đều cho Vương Trường Tuyết, chỉ có thể xin Vương Trường Tuyết giúp đỡ. Sau khi Vương Trường Tuyết dọn quán trở về, Vương Trường Sinh đem ý tưởng nói cho Vương Trường Tuyết. Cửu đệ, ngươi muốn chế tạo khôi lỗi thú để bán, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần có thể chế tạo thành công? Vương Trường Sinh nghĩ, rồi nói, 5 phần, ở đây 4 tháng, chúng ta màn trời chiếu đất, ta rảnh rỗi không có việc gì lại lật xem phương pháp chế tác khôi lỗi thú. Chế tác khôi lỗi thú và luyện khí không khác biệt lắm, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, ở đây đừng nói là hạ phẩm linh khí. Đến trung phẩm linh khí cũng không dễ bán. Mấy ngày nay ta có quan sát qua, trong Bạch Long Cốc, chỉ có Thiên Binh Lâu và Bách Luyện Phường có bán khôi lỗi thú, còn là hàng phải đặt trước. Vì vậy ta muốn thử một lần, nhưng trên người ta không có linh thạch. Ngươi cần bao nhiêu khối linh thạch? 150 khối linh thạch. Chế tác con rối cần mua không ít công cụ. Ta cho ngươi 300 khối linh thạch kiếm được, chúng ta chia 46, ta 46. Nếu thất bại, ta không có cách nào khác. Lại đưa cho ngươi thêm 300 khối linh thạch, ngươi dùng tiết kiệm một chút. Vương Trường Sinh có chút cảm động, vỗ ngực cam đoan, nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Vương Trường Sinh đem 300 khối linh thạch Vương Trường Tuyết đưa, mua được 8 phần tài liệu chế tác khôi lỗi thú. Khôi lỗi chỉ dùng kim loại hoặc là linh mộc để chế tạo ra, chia làm 3 bước, lần lượt là khắc hình, minh linh, phù hùng. Hắn muốn chế tác là nhất giai hạ phẩm khôi lỗi viên hầu khôi lỗi. Tài liệu chính là thiết sa mộc 30 năm, ngọc ngân phấn, nhất giai hạ phẩm yêu thử tinh hồn. Ba nguyên liệu này tiêu tốn 30 khối linh thạch, giá này có thể mua được một phần nguyên liệu luyện chế trung phẩm linh khí. Mua xong nguyên liệu, Vương Trường Sinh không vội vã động thủ, mà là xem đi xem lại phương pháp chế tác khôi lỗi thú. Vương Minh Chiến biết được Vương Trường Sinh muốn chế tác khôi lỗi thú, cũng không có ngăn cản, hắn cùng Vương Trường Tuyết thay phiên trong quán, buôn bán điểm tâm. Thời gian 7 ngày rất nhanh trôi qua. Hai mắt Vương Trường Sinh nhìn chăm chăm vào một khối gỗ, trên tay cầm một cây tiểu đao, thật cẩn thận điêu khắc. Trên đất phân tán lượng lớn mảnh vụn của linh mộc, còn có vài tiểu hầu rất sống động, trên người tiểu hầu có một ít linh văn vặn vẹo. Trên bàn bày một cái chân tiểu hầu rất sinh động, Vương Trường Sinh đang điêu khắc một chân cuối cùng. Thời gian từng chút một trôi qua, khối gỗ trên tay Vương Trường Sinh dần biến thành một cái chân, hắn đem cái chân này gắn lên trên người tiểu hầu, hoàn thành bước đầu chế tác viên hầu khôi lỗi. Vì tiết kiệm chi phí, hắn mua một ít linh mộc 5-6 năm luyện tập nhiều lần, khả năng chạm trổ của hắn mới có tiến bộ. Điêu khắc con rối thành hình, chỉ mới là bước đầu trong chế tác khôi lỗi thú. Sau khi điêu khắc được một tiểu hầu, Vương Trường Sinh lấy ra một tiểu đao màu bạc dài 2 tấc, điêu khắc lên phần đầu của con rối. Tiểu đao màu bạc tản mát ra một trận linh khí mỏng manh, đây là một món hạ phẩm linh khí, chuyên dùng để điêu khắc linh văn, gọi là linh văn đao. Trên người nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú phải điêu khắc nhiều loại linh văn khác nhau, cụ thể là điêu khắc linh văn gì, sẽ tùy vào người chế tác định đoạt. Vương Trường Sinh dự tính điêu khắc 3 loại linh văn gồm tật bộ, kiên cố, cường lực. Tật bộ linh văn điêu khắc ở chân của tiểu hầu, kiên cố linh văn điêu khắc ở ngực và trên đầu, cường lực linh văn điêu khắc ở trên cánh tay. Tật bộ linh văn có thể gia tăng tốc chạy của tiểu hầu, kiên cố linh văn có thể làm suy yếu công kích của địch nhân, cường lực linh đăng có thể gia tăng lực công kích. Hắn đến thở ngưng thần, tay cầm linh đăng đao, dựa theo phương pháp điêu khắc linh đăng trong điển tịch ghi lại, rót pháp lực vào linh đăng đao. Linh đăng đao tỏa ra một tầng sáng bạc, chân của tiểu hầu cũng dần xuất hiện từng đạo linh đăng. Thời điểm lần đầu tiên điêu khắc, Vương Trường Sinh 10 phần cẩn thận, lại chính bởi vì quá cẩn thận mà không phát huy được trình độ tốt nhất, thất bại. Hắn đã thất bại 4 lần, đây là lần thứ 5. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tiểu hầu đang nằm trên tay. Thời gian từng chút một trôi qua, trên trán hắn đã chảy ra một tầng mồ hôi. Hai cánh tay của tiểu hầu, mỗi cánh tay điêu khắc 3 đạo cường lực linh văn, ngực và đầu điêu khắc 3 đạo kiên cố linh văn, hai chân, mỗi chân điêu khắc 3 đạo tập bộ linh văn. Điêu khắc linh văn xong, hắn lấy ra một cái bình sứ màu trắng và một cái bát. Miệng hắn khẽ niệm pháp quyết, trong căn phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện nhiều chấm sáng màu lam, chấm sáng hóa thành nước trong, dừng ở bên trong cái bát. Hắn cầm lấy bình sứ màu trắng, mang một ít bột phấn màu bạc đổ vào trong, miệng lẩm nhẩm pháp chú. Gần nửa khắc đồng hồ sau, âm thanh niệm chú ngữ dừng lại, có mấy đạo pháp quyết đánh vào trong linh thủy. Linh thủy xoay chuyển, bay lên giữa không trung. Vương Trường Sinh đem con rối tiểu hầu ném về phía trước, dùng thần thức khống chế linh thủy vây xung quanh con rối tiểu hầu. Linh thủy giống như được ai đó chỉ dẫn, ùa đến linh văn trên người tiểu hầu, thể tích của linh thủy cũng rất nhanh thu nhỏ lại. Không qua bao lâu, linh thủy tiêu biến hết, tiểu hầu lơ lửng giữa không trung, tay, chân, ngực, đầu đều lập loè ánh sáng của linh văn màu bạc. Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc vui mừng, lấy từ trong lòng ra một cái bình màu đen, mở ra, một đoàn ánh sáng màu lục lớn bằng trứng chim từ trong đó bay ra. Linh văn màu bạc trên người tiểu hầu như có lực hấp dẫn nào đó, thu hút chấm sáng màu lục chậm rãi bay đến, sau đó nhập vào trong người tiểu hầu, biến mất không thấy. Đoàn sáng màu lục thật ra là một cái tinh hồn nhất giai hạ phẩm yêu thú, mỗi một con khôi lỗi thú đều phải luyện nhập tinh hồn yêu thú mới có thể sử dụng. Vương Trường Sinh vội vỗ lên lưng con rối tiểu hầu, vang lên một tiếng trầm nặng, lộ ra một cái cửa ngầm, hắn mang một khối hạ phẩm linh thạch thả vào, khép lại cửa ngầm. Tiểu hầu giống như sống dậy, cao hơn một người, trông rất sống động, chỉ có ánh mắt là trống rỗng. Khống chế con rối và khống chế linh khí giống nhau, đều cần mang thần thức bám vào trên con rối. Vương Trường Sinh dùng biện pháp khống chế linh khí, khống chế con rối. Viên hầu khôi lỗi dưới sự khống chế của hắn, đi lên phía trước hai bước. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, thật giống như có thêm một bản thể giống mình. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện hành động của viên hầu khôi lỗi không quá tự nhiên, hiển nhiên, con rối này chất lượng không tốt, nhưng hắn vẫn có thể bán đi. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu chích chích từ túi linh thú bên hông truyền đến. Vương Trường Sinh cười khẽ một chút, mở ra túi linh thú, song đồng thử từ trong đó đi ra, nhảy lên trên bờ vai của hắn, trong miệng phát ra hai tiếng kêu chích chích, tựa như muốn cái gì đó. Hai năm này, cuộc sống của Vương Trường Sinh đã tốt hơn nhiều, cứ cách một đoạn thời gian, hắn sẽ dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc nuôi nấng song đồng thử. Song đồng thử ăn không ít nhất giai hạ phẩm linh cốc, càng thêm thân cận Vương Trường Sinh, thường xuyên đòi hắn linh cốc để ăn. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, mang một ít nhất giai hạ phẩm linh cốc đổ lên trên bàn. Song đồng thử ngửi được hương khí mê người mà linh cốc tản mát ra, lập tức từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, dừng ở trên bàn. Rất nhanh, hai lượng linh cốc đã bị nó ăn sạch. Vương Trường Sinh đút cho nó một ít nước trong, sau đó đem nó thu hồi vào túi linh thú. Đi vào quán nhỏ của Vương Trường Tuyết, Vương Trường Sinh đưa ra tiểu hầu khôi lỗi. Cửu đệ, ngươi thật sự luyện chế ra khôi lỗi thú. Vương Trường Tuyết kinh ngạc, trong mắt hiện lên thần sắc khó tin. Nói thật, nàng không ôm hy vọng gì đối với Vương Trường Sinh, nếu khôi lỗi thú dễ dàng luyện chế như vậy, thì Bạch Long Cốc cũng không đến mức chỉ có hai cửa hàng bán khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh lúc trước cho nàng 300 khối linh thạch, nàng chỉ là mang trả linh thạch lại cho Vương Trường Sinh. Nàng vốn tưởng rằng Vương Trường Sinh thất bại mấy lần sẽ buông bỏ, không nghĩ tới Vương Trường Sinh thật sự luyện chế ra khôi lỗi thú. Hắc hắc, nhị tỷ, ngươi quên Tam Bá Công rồi sao? Lúc còn nhỏ, ta cùng hắn học điêu khắc rối gỗ, sau lại bị phụ thân phát hiện, nghiêm khắc răn dạy, ta lúc này mới không tiếp tục điêu khắc rối gỗ. Tam Bá Công Vương Diệu Kiệm xuất thân thế tục, phụ thân là một vị thợ mộc. Năm hắn 6 tuổi, kiểm tra đo lường có linh căn, liền đưa lên Thanh Niên Sơn bắt đầu tu hành. Vương Diệu Kiệm là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi, hắn đối với tu luyện cũng không có nhiều hứng thú, lại hứng thú với điêu khắc rối gỗ. Một lần cơ duyên đưa đẩy, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Diệu Kiệm điêu khắc rối gỗ rất sống động, hắn thích thú, cầu xin Vương Diệu Kiệm dạy hắn điêu khắc rối gỗ. Từ đó về sau, Chỉ cần có thời gian rảnh, Vương Trường Sinh sẽ chạy tới chỗ Vương Diệu Kiệm, học tập điêu khắc rối gỗ. Vương Diệu Kiệm có một vợ cả một vợ lẽ, sinh được ba trai một gái, đều không có linh căn. Hắn xem những hậu nhân bối tự trường như con đẻ của mình. Vì cháu trai hắn thích nhất là Vương Trường Sinh, hắn mang mọi thứ đều dạy cho Vương Trường Sinh. Vương Diệu Kiệm chạm trổ rất cao minh, các đốt ngón tay của rối gỗ khéo léo vô cùng, hoạt động tự nhiên. Hắn thậm chí mô phỏng ngũ quan của mình, chế tác một khối rối gỗ hình người. Dưới sự chỉ dạy tận tình của Vương Diệu Kiệm, Vương Trường Sinh tiến bộ rất nhanh. Ngày vui chẳng bao lâu, trong một lần tình cờ, Vương Minh Viễn phát hiện Vương Trường Sinh có thời gian không la tu luyện, thế mà lại đi học điêu khắc rối gỗ. Vương Minh Viễn nghiêm khắc trang dạy Vương Trường Sinh một chút, nói hắn mê muội mất cả ý chí, một cây đuốc thiêu hủy toàn bộ rối gỗ. Từ đó về sau, Vương Trường Sinh không còn điêu khắc rối gỗ nữa. Sau này lớn lên, Vương Trường Sinh nhớ lại đoạn chuyện cũ, cũng hiểu được mình thật hoang đường. Nhưng mà ngày hôm nay xem ra, nếu hắn không cùng Vương Diệu Kiệm học điêu khắc rối gỗ, có thể sẽ không thể luyện chế ra khôi lỗi thú. Đương nhiên, hắn có thể luyện chế ra con rối, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là thần thức hắn mạnh hơn so với tu sĩ cùng cấp bậc. 8 tuổi năm ấy, trong một lần tình cờ, hắn phát hiện thần thức mình so với tu sĩ cùng cấp bậc có vẻ mạnh hơn, thuận miệng nói cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn mời Vương Diệu Tông đến, Vương Diệu Tông tự mình kiểm tra, còn vận dụng pháp khí tuy không kiểm tra ra cái gì, nhưng xác nhận thần thức Vương Trường Sinh mạnh hơn so với tu sĩ cùng cấp, hắn dặn dò Vương Trường Sinh không được nói cho người khác biết. Vương Trường Sinh vốn tu luyện là Thu Thủy Quyết, lúc ấy tu luyện đến luyện khí tầng 1, nhưng khi hắn phát hiện thần thức mạnh hơn so với tu sĩ cùng cấp, Vương Minh Chiến đã yêu cầu hắn sửa đổi thành Vân Vũ Quyết, còn nói là công pháp tổ truyền, bảo cho hắn không thể nói với ai. Vân Vũ Quyết cùng Thu Thủy Quyết đều là công pháp thuộc tính thủy, Vương Trường Sinh cũng không để ý, nhưng một lần nữa tu luyện đã làm Vương Trường Sinh lãng phí một năm vô ích. Vương Trường Sinh cũng không coi trọng, thần thức cường đại đối với tu luyện cũng không giúp gì, cũng chỉ là khống chế được nhiều hơn vài món linh khí. Hắn thật không nghĩ tới thần thức cường đại lại rất có ích đối với việc luyện chế khôi lỗi thú. Đương nhiên, vì luyện chế ra tiểu hầu khôi lỗi thú này, hắn dùng mất 5 phần tài liệu, mà nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú ở chợ chỉ bán được nhiều hơn 60 khối linh thạch. Lúc trước một ngự yên bán tiểu hầu khôi lỗi thú với giá 50 khối linh thạch, khẳng định rẻ hơn so với giá cửa hàng xung quanh. Cái này cũng là chuyện bình thường, hàng hóa ở quầy hàng nhỏ so với cửa hàng sẽ rẻ hơn, nếu giá giống nhau, tại sao người khác không mua ở cửa hàng? Ít nhất, nếu chất lượng có vấn đề thì có thể đến thương lượng, chủ quầy hàng nhỏ hành tung không rõ ràng, nếu như bị lừa thì cũng không biết phải làm sao. Vương Trường Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ cười nói, nhớ chứ, ta sao mà không nhớ được, lần đó nếu Tam Thẩm không ngăn cản, Tam Thúc đã đánh mông ngươi nở hoa rồi. Khôi lỗi thú này ngươi tính bán bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ nói, ở chợ nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú được bán với giá 60 khối linh thạch, nếu rẻ hơn giá này một tí thì chúng ta có thể bán đi, 50 khối là được. 50 khối, có ít quá không, 55 khối đi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, chỉ thấp hơn 5 khối linh thạch, người khác sao lại không đến Thiên Binh Lâu mua. Còn nữa, khôi lỗi thú này ta luyện chế vẫn chưa tốt, rẻ hơn một tí thì mới bán được, nhị tỷ. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ta trông sạch cho. Vương Trường Tuyết cũng không phản đối, dặn dò vài câu thì rời khỏi. Thời gian từng chút trôi qua, sắc trời tối dần. Điểm tâm trên quầy hàng đều bán hết, chỉ còn lại tiểu hầu khôi lỗi thú. Có vài tên tu sĩ đến hỏi giá, tiếc là đều không mua, bọn họ cảm thấy giá quá đắt. Trả giá thấp thì Vương Trường Sinh không đáp ứng. Vương Trường Sinh cũng không nản lòng, nếu thật sự không bán đi được, hắn sẽ giữ lại để dùng. Bạch Long Sơn mạch tài nguyên yêu thú phong phú, có một con khôi lỗi thú hỗ trợ, an toàn hơn một ít. Hắn lấy ra bí điển luyện khí một thị lực xem. Khôi lỗi thú này ngươi bán như thế nào? Một giọng nói người nam có chút thô bạo truyền đến tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vừa ngẩng đầu lên thì thấy ba nam một nữ đang đứng trước quầy hàng. Cầm đầu là một gã đại hán râu quai nón hơn 40 tuổi, thân hình đại hán cao lớn, vẻ mặt dữ tợn, làm cho người ta có cảm giác hung dữ xấu xa. Vương Trường Sinh trên mặt bày ra một chút tươi cười rồi nói, 50 khối linh thạch, tốc độ chạy nhanh, hai tay mạnh mẽ, cho dù là dụ dỗ yêu thú hay ngăn cản, đều là lựa chọn không tồi. Ta có thể khống chế một chút không? Nếu hoạt động không có vấn đề, thì ta sẽ lấy. Đương nhiên có thể. Đại hán râu quai nón không cần Vương Trường Sinh giới thiệu, tự mình mở cửa ngầm, mang linh thạch bỏ xuống, nhìn thủ pháp thành tạo của hắn, giống như đã từng sử dụng khôi lỗi thú. Đại hán râu quai nón khống chế tiểu hầu khôi lỗi thú đi lại vài bước, cũng để cho đồng bọn lấy ra một tấm thuẫn bài, khống chế viên hầu khối lỗi đánh phá thuẫn bài. Khối lỗi thứ này của ngươi hoạt động không linh hoạt lắm, 50 khối rất cao, 40 khối thì được. Đạo hữu nói đùa, giá thu vào là 40 khối linh thạch, 48 khối, ngươi để ta kiếm một ít đi. Trải qua cò kè mặc cả, Vương Trường Sinh lấy giá 46 khối linh thạch, bán đi tiểu hầu khôi lỗi. Bán đi viên hầu khôi lỗi thú, Vương Trường Sinh dọn quầy về nhà. Về đến chỗ ở, hắn an tâm ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, hắn bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Có kinh nghiệm thành công ở phía trước, hắn lại luyện chế khôi lỗi thú, xác suất thành công cao hơn một ít. Ba phần tài liệu, hắn mất thời gian 5 ngày luyện chế ra 2 viên hầu khôi lỗi thú. 2 viên hầu khôi lỗi thú, mỗi con bán đi giá 47 và 48 khối linh thạch. 3 con khôi lỗi thú bán 141 khối linh thạch, phí hao tổn 300 khối linh thạch, lỗ 159 khối linh thạch, còn lại 3 bình ngọc ngân phấn cùng 3 con yêu thử tinh hồn. Vương Trường Sinh lại mua 4 phần tài liệu, tiếp tục luyện chế khôi lỗi thú. Hắn dùng 7 ngày để luyện chế ra 3 con viên hầu khôi lỗi, sau khi bán đi lỗ hơn 10 khối linh thạch. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Trường Sinh ở phương diện này có thiên phú, lại đầu tư 500 khối linh thạch, cổ vũ hắn nâng cao công suất. Vương Trường Sinh 10 phần cảm động, càng nghiêm túc luyện chế khôi lỗi thú hơn. Hắn một hơi mua 20 phần tài liệu, hơn một tháng trời luyện chế ra 17 con viên hầu khối lỗi. Số lần luyện chế gia tăng, Vương Trường Sinh luyện chế ra sản phẩm từng bước hoàn thiện, giá từ 46 khối, từ từ tăng lên tới 50 khối. Ngay cả như thế, viên hầu khôi lỗi thú vừa mang ra, đã bán đi rất nhanh. Từ lúc ban đầu lỗ vốn, chậm rãi chuyển hướng lợi nhuận. Thời gian giống như ngựa phi nước đại, 4 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong phòng khách, Vương Trường Sinh cầm trên tay một khối hắc ưng khôi lỗi, đang khắc linh văn. Hiện tại hắn đang luyện chế nhất giai trung phẩm hắc ưng khôi lỗi, trải qua nhiều lần luyện tập, hiện tại tỷ lệ hắn luyện chế thành công nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú đã lên đến 8 phần. Ngoài ra, khôi lỗi thú hắn luyện chế ra hoạt động ngày càng linh hoạt. Chế tác một cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, nhanh nhất cũng phải 3 ngày, chậm cũng 5 ngày. Chất lượng khôi lỗi thú mà hắn luyện chế không tồi, giá thành lại có vẻ thấp, rất được hoan nghênh. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú lợi nhuận cũng không cao, hắn không vừa lòng việc luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, mục tiêu hiện tại của hắn là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Phi ưng khôi lỗi là nhất giai trung phẩm phi hành khôi lỗi thú, tốc độ phi hành nhanh hơn so với trung phẩm linh khí, điểm hạn chế duy nhất là cần dùng linh thạch để sử dụng. Luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú rất tốn phí, 50 khối linh thạch mới có thể mua một phần tài liệu. Đương nhiên, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú giá thành rất cao, có thể bán 120 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú có thể phóng ra nhất giai pháp thuật, lực công kích mạnh hơn so với nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Ở dưới chân Vương Trường Sinh, có 5 con hắc ưng gỗ nằm rải rác, đây là những vật phẩm thất bại, thời điểm minh khắc linh văn xảy ra sơ sót, hỏng rồi. Thời gian từng chút trôi qua, Vương Trường Sinh trên trán chảy ra từng tầng mồ hôi. Rất nhanh khắc xong tật phong linh văn cuối cùng, trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn lộ ra chút ý cười. Khắc xong linh văn, chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn thành, phụ hồn. Hắn điều phối linh dịch, dùng thần thức khống chế linh dịch vây quanh hắc ứng khôi lỗi. Linh văn trên hắc ứng khôi lỗi dường như có lực hấp dẫn đặc biệt nào đó, linh dịch đều ùa vào bên trong linh văn đột nhiên dồi dào linh khí. Còn hắc ưng khôi lỗi này khắc tổng cộng 4 loại linh văn bao gồm tật phong, kiên cố, cường lực, thủy tiễn. Trên cánh binh khắc tật phong linh văn, như vậy hắc ưng khôi lỗi mới có thể phi hành, hai móng khắc cường lực linh văn, có thể dùng hai móng công kích kẻ địch, thân thể khắc kiên cố linh văn, có khả năng chống lại, đầu khắc thủy tiễn phù văn, có thể phóng thích thủy tiễn thuật. Nếu chỉ là phóng thích thủy tiễn thuật, một khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể phóng thích 10 lần. Nếu chỉ dùng móng vuốt công kích kẻ địch, có thể liên tục trong nửa canh giờ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu đen, thả ra chấm sáng xanh lục to bằng quả trứng chim, chậm rãi bay về phía hắc ưng khôi lỗi. Sau khi chấm sáng xanh lục nhập vào trong đầu hắc ưng khôi lỗi, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú cũng được luyện chế thành công. Rốt cuộc thành công. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng. Dùng 6 phần tài liệu mới luyện chế ra một nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, xác suất thành công rất thấp, chỉ riêng hao tốn linh thạch đã gần 200 khối. May mắn thay, lúc trước hắn bán không ít nhất giai hạ phẩm khôi lỗi, kiếm không ít linh thạch, trước mắt tuy là lỗ, nhưng về sau tỷ lệ thành công cao, hắn vẫn có thể thu được lợi nhuận. Vương Trường Sinh thu hồi hắc ưng khôi lỗi, tính đem đến quảng trường bán cho tán tu. Hắn mới ra khỏi cửa, đã thấy Vương Minh Chiến đang đi tới, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Lục thúc, Làm sao vậy? Xảy ra việc gì sao? Vương Trường Sinh nhíu mày, thân thiết hỏi. Chỉ sợ chúng ta phải rời khỏi Bạch Long Cốc. Vương Minh Chiến thở dài nói, đi trở về phòng. Đóng cửa phòng lại, Vương Minh Chiến cười khổ một tiếng rồi nói, một vị ở Thiên Binh Lâu đã tìm đến ta, nói là hy vọng ngươi luyện chế khôi lỗi thú cho Thiên Binh Lâu. Bọn họ cung cấp tài liệu, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú, luyện chế được một món khôi lỗi thú tốt, bọn họ sẽ chia cho ngươi một ít linh thạch. Nếu ngươi không đáp ứng, bọn họ bảo sẽ không cho chúng ta ở trong phường thị buôn bán khôi lỗi thú, nói xa nói gần, đều có ý uy hiếp. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, cau mày, hắn thật không ngờ, mình lại có thể khiến cho Thiên Binh Lâu chú ý. Nói thật, hắn không muốn rời khỏi nơi này, chế tác khôi lỗi thú lợi nhuận rất lớn, Bạch Long Cốc tài nguyên tu tiên phong phú. Ngay người ở đây 10 năm 8 năm, hắn có lẽ có thể tích góp đủ linh thạch mua trúc cơ đan. Nhưng mà Thiên Binh Lâu đã tìm tới cửa, cho hắn hai con đường, hoặc là thay Thiên Binh Lâu luyện chế khôi lỗi thú, hoặc là rời khỏi. Thiên Binh Lâu là cửa hàng của Thiên Binh Môn thuộc Ngụy Quốc, bọn họ không thể trêu vào Thiên Binh Lâu. Chính ngươi luyện chế khôi lỗi thú còn có thể rút ra thời gian tu luyện. Nếu là thay Thiên Binh Lâu luyện chế khôi lỗi thú, bọn họ sẽ đem ngươi trở thành một công cụ chế tạo tài phú. Tuy nói không để ngươi mệt chết, nhưng sẽ áp bức thời gian của ngươi, thời gian tu luyện của ngươi cũng sẽ rất ít. Cũng may bọn họ cho con đường thứ hai, để cho chúng ta rời khỏi Bạch Long Cốc. Ta cùng Trường Tuyết thương lượng rồi, ta với ngươi rời khỏi Bạch Long Cốc, nàng ở lại. Cái gì, để nhị tỷ ở lại, Thiên Binh Lâu sẽ không tìm nhị tỷ gây phiền toái sao? Vương Minh Chiến lắc lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, chúng ta đã chạm đến lợi ích Thiên Binh Lâu, bọn họ mới ép cho chúng ta rời khỏi. Nhị tỷ ngươi đã cam kết đến Bách Linh Lâu làm học đồ, mỗi tháng được 3 khối linh thạch, bao ăn ở, mỗi ngày làm 5 canh giờ, nàng tính đến Bách Linh Lâu học làm điểm tâm. Dù sao, nàng cũng chỉ là học nghệ nửa chừng, không phải chuyên môn học làm linh điểm, so với đầu bếp vẫn có chênh lệch lớn. Bách Linh Lâu là cửa hàng được mở bởi Bách Linh Môn, Thiên Binh Lâu sẽ không làm khó dễ nhị tỷ ngươi. Dù sao, nhị tỷ ngươi cũng không đụng chạm đến lợi ích Thiên Binh Lâu, chúng ta quay về Tống Quốc đi. Ở Tiên Duyên Thành, ngươi có thể luyện chế hàng loạt khôi lỗi thú, ở Tống Quốc còn có gia tộc làm chỗ dựa cho ngươi. Được rồi, cũng chỉ có thể như thế, vậy khi nào thì chúng ta rời đi? Rời đi càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng, nhưng phải cẩn trọng, chúng ta cần mua mấy tấm linh phù phòng thân. Đúng rồi, Trường Sinh, trên người ngươi còn bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh thành thật trả lời, còn có 452 khối, sao vậy, Lục Thúc, trên người ngài không đủ linh thạch sao? Bạch Long Sơn Mạch có một loại yêu thú gọi là Thanh Lân Mã, có thể chạy xuyên lục địa, cũng có thể phi hành không trung, nghe nói Thanh Lân Mã trưởng thành một ngày có thể đi ngàn dặm. Có mấy linh thú điếm buôn bán Thanh Lân Mã, ta muốn mua một con Thanh Lân Mã để cưỡi, như vậy có thể rút ngắn thời gian trở về, tốc độ phi hành của ngự phong thuật thật sự quá chậm, phi hành linh khí lại không sử dụng được thời gian dài. Quan trọng nhất là ta lo lắng Thiên Binh Lâu lừa gạt chúng ta. Trên đường chúng ta đến có nhiều sườn núi, núi cao rừng rậm, ngự khí phi hành dễ dàng trúng mai phục, nên mua một con linh mã thay đi bộ là thích hợp nhất. Không thành vấn đề, vậy mua một thanh lân mã đi. Vương Trường Sinh cảm thấy Vương Minh Chiến nói rất có đạo lý, đáp ứng xuống dưới. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến xuất hiện ở một cốc sân trong một tòa viện. Trong viện có hàng chục con thanh lân mã lớn nhỏ khác nhau được buộc trong sân. Thanh lân mã lưng có một đôi cánh, lông màu xanh, trên đầu có một chút vải xanh cỡ nắm tay. Hai vị đạo hữu, đây là toàn bộ thanh lân mã trong điếm chúng ta, từ nhất giai hạ phẩm đến nhị giai trung phẩm đều có. Nhất giai hạ phẩm thanh lân mã một ngày đi ngàn dặm, cũng có thể ngự không phi hành, tốc độ phi hành không khác hạ phẩm phi hành linh khí, giá bán 300 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm ngày đi được 3.000 dặm, giá 600 khối linh thạch. Nhất giai thượng phẩm ngày đi được 5.000 dặm, giá bán 1.000 khối linh thạch. Không biết các ngươi muốn loại như thế nào? Một gã người nam trung niên chỉ vào mấy chục con thanh lân mã, nhiệt tình giới thiệu. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Vương Trường Sinh lấy giá 290 khối linh thạch, mua một con thanh lân mã cao nửa trượng, cũng dùng 10 khối linh thạch mua 5 cân thanh hoa thảo. Thanh hoa thảo là nhất giai hạ phẩm linh thảo, rất dễ gieo trồng, một năm có thể cao bằng một người, dùng cho chăn nuôi linh mã, giá cả khá rẻ. Sau khi rời khỏi linh thú điếm, bọn họ đi linh phù điếm, mua 2 lá độn địa phù cùng 2 lá đại hỏa cầu phù. Vào ban đêm, Vương Trường Sinh hạ cấm chế cho thanh lân mã để thuận tiện sử dụng. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời vừa hừng sáng, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến rời khỏi khách điếm, rời khỏi cốc, ra khỏi Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh thả ra thanh lân mã, hai người cưỡi thanh lân mã chạy về hướng Tống Quốc. Thanh lân mã tốc độ cực nhanh, không bao lâu hai người đã biến mất vào bên trong rừng núi mờ mịt. Tiên Duyên Thành, binh khí đến Vương Thị. Vương Diệu Long ở tộc Nhân Bối Tự Diệu đứng hàng thứ 25, năm nay đã 45 tuổi. Hắn là Ngũ Linh Căn, tư chất rất kém cỏi, luyện khí tầng 3, một thê hai thiếp, dưới trướng có hai con trai tư chất cũng không tốt, vợ cả và vợ lẽ đều đang mang thai, đang dưỡng thai ở Thanh Liên Sơn, hiện tại có một vị vợ lẽ ở bên cạnh hắn. Vương Diệu Long tư chất không tốt, hắn biết mình có cố gắng thế nào cũng không thể tiến giai trúc cơ. 16 tuổi năm ấy, hắn chủ động ra ngoài làm việc, cố gắng tích góp từng tí một linh thạch, tính toán cho tương lai. Đi ra ngoài làm việc, hắn mới phát hiện cuộc sống gian nan, ăn, mặc ở, đi lại khắp nơi, đều phải dùng linh thạch. Hắn dần dần bị cuộc sống mài dũa, xử sự khéo léo, giao hữu rộng khắp. Hắn vốn dĩ là trưởng quầy nguyên vật liệu điếm, nhưng mà 2 năm trước, gia tộc đột nhiên đem nguyên vật liệu điếm sửa thành luyện khí điếm, bán trung hạ phẩm linh khí. Vương Diệu Long cố gắng kinh doanh, nhưng ở Tiên Duyên Thành, binh khí điếm nhiều, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, trước mắt vẫn là trạng thái lỗ vốn. Vì thế, hắn đã báo lên gia chủ Vương Minh Viễn, đưa ra đề nghị, sai hai gã luyện khí sư đến Tiên Duyên Thành, thứ nhất, tiết kiệm nhân lực, thứ hai, tu bổ một ít linh khí. Từ 4 tháng trước, Vương Minh Sáng đã đến, nhưng một vị luyện khí sư khác chậm trễ chưa đến, điều này là cho Vương Diệu Long 10 phần lo lắng. Dựa theo lời Vương Minh Sáng nói, vị luyện khí sư kia là con trai của Vương Minh Viễn, cháu trai Vương Diệu Tổ, Vương Trường Sinh. Vương Diệu Long đương nhiên không hy vọng Vương Trường Sinh gặp chuyện không may. Luyện khí điếm Vương Thị có một tiểu viện, Vương Diệu Long cùng mọi người trong tộc sẽ ở tiểu viện dùng cơm. Đang lúc hoàng hôn, Vương Diệu Long cùng đám người Vương Minh Sáng ở tiểu viện dùng cơm. Nấu cơm cho bọn hắn ăn là tiểu thiếp của Vương Diệu Long, Diệp Lệ. Diệp Lệ là một tán tu, tứ linh căn, có vài phần nhan sắc. Cơ duyên đưa đẩy, nàng gặp được Vương Diệu Long. Cuộc sống tán tu không tốt, khắp nơi đều phải dùng linh thạch. Vương Diệu Long lời ngon tiếng ngọt, Diệp Lệ nhanh chóng tháp ứng, trở thành thiếp của Vương Diệu Long. Sau khi gả cho Vương Diệu Long, cuộc sống Diệp Lệ tốt lên không ít, không lo áo cơm. Nguyện vọng lớn nhất của nàng là sinh cho Vương Diệu Long một trai một gái, thuận lợi nâng địa vị mình lên. Vợ cả và một vợ lẽ khác của Vương Diệu Long đều đã mang thai, hiện tại chỉ có mình nàng ở cạnh Vương Diệu Long, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cơm chiều rất đơn giản, 20 cái bánh bao lớn, một đĩa thịt linh thự xào, canh bí đao và 5 bát linh cơm. Thịt yêu thú ẩn chứa linh khí, tu sĩ thường xuyên dùng sẽ có hữu ích trong việc tu luyện. Vương Diệu Long biết mình ăn cũng không có ích gì, thịt linh thự cùng linh cơm để lại cho 5 người Vương Minh Sáng ăn, còn hắn chỉ ăn bánh bao. Chỉ là bánh bao có chút khô, hắn muốn uống một chén canh bí đao, lại bị Diệp Lệ cản trở. Diệp Lệ mang sang một chén canh nóng từ bên trong hộp thức ăn, trong bát canh có vật thể giống thịt, nước canh tỏa ra một mùi hương mê người. Sao nàng lại làm một chén canh, phần của bọn Minh Sáng đâu? Vương Diệu Long sắc mặt lộ vẻ không vui, bình thường hắn 10 phần tiết kiệm, góp từng chút một linh thạch đều là dùng mua tài nguyên tu luyện cho hai con trai. Hiện tại, vợ cả và vợ lẽ hắn cùng mang thai. Nếu hai đứa nhỏ này có linh căn, ngày sau tiêu dùng sẽ càng nhiều hơn nữa. Hắn hận không thể bẻ một khối linh thạch chia làm hai mà dùng. Linh thạch dùng mua đồ nấu ăn đều do gia tộc chi, mỗi lần đều có ghi chép lại. Diệp Lệ chỉ đưa cho mình hắn canh thịt hầm, cái này không phải là chiếm tiện nghi của gia tộc sao? Tộc nhân khác sẽ nghĩ như thế nào? Đã biết chàng có tính tình này, trưa tiên này là thiếp thỉnh cầu lý đồ tể nhiều ngày, hắn để mặt mũi khách hàng cũ mới miễn phí tặng cho thiếp. Hai vị tỷ tỷ đều không bên cạnh, thiếp cần phải chăm sóc tốt cho thân thể của chàng. Bát canh trưa tiên này là thiếp đặc biệt nấu cho chàng bồi bổ thân thể. Diệp Lệ cố ý nhấn mạnh hai chữ thân thể. Vương Diệu Long nghe xong lời này, mặt già đỏ lên. Diệp Lệ năm nay 30 tuổi, đúng vào độ tuổi như sói như hổ, hầu như ngày ngày đều muốn, chỉ có trâu mệt chết, nào có ruộng sợ cày. Hắn thực sự ăn không tiêu, lấy thân thể không khỏe để từ chối yêu cầu Diệp Lệ. Hắn còn chưa kịp có được vài ngày thoải mái, Diệp Lệ đã nấu cho hắn một chén canh trưa tiên. Thân thể nhị thập ngũ thúc các ngươi có chút không khỏe, ta dùng thịt trưa tiên miễn phí nấu cho hắn một chén trưa tiên canh, cái này không quá phận chứ. Diệp Lệ nhìn phía Vương Minh Sáng, mở miệng hỏi nói. Vương Minh Sáng ngượng ngùng cười rồi nói, thẩm nói đúng, nhị thập ngũ thúc có vẻ mệt, đúng là cần bồi bổ, chúng ta không có ý kiến. Nhị thập ngũ thúc, đêm nay ngươi trở về nghỉ ngơi đi, trong điếm ta sẽ đến trong là được rồi. Diệp Lệ nghe vậy, trong lòng tươi cười hài lòng nói, vẫn là Minh Sáng hiểu chuyện, ngươi ăn nhiều thịt linh thử vào, đêm nay đành vất vả cho ngươi ở lại trong cửa hàng. Được rồi, dù sao trong điếm cũng không có gì làm, Minh Sáng, đêm này ngươi vất vả rồi. Vân Diệu Long không nài nỉ nữa, uống sạch canh trư tiên, thịt trư tiên cũng ăn hết. Đúng lúc này, có một giọng nói sang sảng vang lên, thơm quá a, xem ra chúng ta đến thật đúng lúc, tới giờ ăn tối rồi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh đi đến. Thanh Lân Mã tốc độ cực nhanh, hai người dùng thời gian hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng tới Tiên Nguyên Thành. Minh Chiến, Trường Sinh, sao lâu vậy các ngươi mới đến? Vương Diệu Long hai mắt sáng ngời, đứng dậy, thân thiết hỏi. Trên đường có việc, phải trì hoãn một khoảng thời gian, để cho nhị thập ngũ thúc phải lo lắng rồi. Vương Diệu Long khoát tay áo cười nói, không có việc gì, bình an tới là tốt rồi, các ngươi còn chưa có ăn cơm đúng không, mau ngồi xuống ăn cơm. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh cũng không khách khí, ngồi xuống ăn. Nhị thập ngũ thúc, cơm nước xong, ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn với ngài. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ khó xử, Diệp Lệ vẻ mặt u oán liếc nhìn. Lục ca, ngươi cùng Trường Sinh đi đường xa lâu như vậy, cũng mệt mỏi, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Có việc này mai rồi nói sau, nhị thập ngũ thúc đêm nay còn có việc. Vương Minh Sáng xuất hiện đánh một vòng tròn, nói lảng sang chuyện khác. Bỏ đi, nếu Minh Chiến có việc, vậy thì bàn công việc trước, giải quyết xong việc thì trở về, dù sao ta cũng không vội. Diệp Lệ lắc lắc đầu, nói đầy ẩn ý. Vương Diệu Long nét mặt già nua ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng nói, biết rồi, ta xử lý mọi chuyện, sẽ lập tức trở về. Ăn uống no đủ, bốn người Vương Diệu Long, Vương Minh Chiến, Vương Trường Sinh tới một gian phòng lầu 2. Vương Minh Chiến mang sự tình nói đại khái một lần, biết được Vương Trường Sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú. Vương Diệu Long hưng phấn đập bàn, kích động nói, tốt, Trường Sinh, làm tốt lắm. Trong Tiên Duyên Thành chỉ có một cửa hàng bán khôi lỗi thú, còn phải đặt trước mới có khôi lỗi thú, chúng ta nhất định sẽ làm ăn tốt lên. Nhị thập ngũ thúc, chuyện Trường Sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú này, trước mắt chỉ chúng ta biết, hãy cẩn trọng, đừng cho nhiều người biết. Vương Minh Chiến hơi do dự, nhắc nhở nói. Vương Diệu Long khoát tay áo nói, ta làm việc có chừng mực, ngươi cứ yên tâm, các ngươi mới đến, nhất định là mệt chết rồi, các ngươi nghỉ ngơi ngay tại lầu 2 đi, đêm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú cũng không muộn, nếu không còn việc gì khác, ta đi về nghỉ ngơi trước, Minh Sáng, trong điểm giao cho ngươi. Vâng, nhị thập ngũ thúc. Vương Diệu Long dặn dò vài câu, liền vội vã rời khỏi. Thập thất thúc. Nhị thập ngũ thúc sao mặt đỏ vậy, vừa rồi có phải ăn đồ cay không? Vương Trường Sinh nhìn Vương Diệu Long vội vàng rời khỏi, rất là khó hiểu. Vương Minh Sáng vỗ vỗ bả vai Vương Trường Sinh, tự cười mà không cười nói, ngươi còn nhỏ, về sau sẽ rõ. Vương Minh Sáng sắp xếp cho Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh một gian phòng, liền xuống lầu tiếp đón khách. Phòng không lớn, gia dụng đầy đủ, còn có một bồn tắm. Vương Trường Sinh cởi quần áo, đứng ở bồn tắm, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Rất nhanh, trong phòng liền xuất hiện lượng lớn điểm sáng màu lam, cũng rất nhanh tụ lại, hóa thành lượng lớn nước trong, chiếm hơn phân nửa bồn tắm. Vân Vũ quyết những lúc như thế này thật tốt, tắm rửa thay quần áo thật thuận tiện. Hắn thư thái đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó ngồi đã tọa ở trên giường, bắt đầu tu luyện khẩu quyết tầng thứ hai của Vân Vũ quyết. Rất nhanh, trong phòng liền tràn ngập lượng lớn điểm sáng màu lam. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến ra ngoài mua tài liệu luyện chế khôi lỗi thú. Tiên Duyên Thành là một tòa thành trì được xây dựng bên ngoài Bách Thú Sơn Mạch. Từ trên cao nhìn xuống, bố cục của các cửa hàng ở Tiên Duyên Thành giống một cái vòng tròn bát quái lớn. Yêu thú ở Bách Thú Sơn Mạch rất nhiều, điều này đã tồn tại mấy ngàn năm. Tứ đại tông môn thường giết sạch yêu thú trên tam giai, để lại nhất giai cùng nhị giai yêu thú, dùng để rèn luyện cho tân đệ tử, đồng thời cũng hấp dẫn người tu tiên đến trao đổi tài nguyên. Tiên Duyên Thành do tứ đại tông môn cùng thành lập, giao thương phát đạt, chẳng những bày ra một bộ trận pháp tam giai cửu cung bát quái trận, còn có tu sĩ kim đan kỳ trấn giữ, nhiều năm trôi qua đều bình an vô sự. Kiến trúc hai bên đường đa phần đều là các cửa hàng làm ăn buôn bán, nhiều nhất là các cửa hàng bán tài liệu yêu thú, đan dược điếm cùng binh khí điếm số lượng cũng không ít. So sánh với Bạch Long Cốc, Tiên Duyên Thành kém xa, nhưng so với Thanh Trúc Phường Thị, Tiên Duyên Thành lại lớn hơn nhiều. Qua 2 tháng tiếp theo, chính là đại hội thăng tiên 20 năm một lần của Tống Quốc, lượng lớn người tu tiên các nơi đến Tống Quốc, khiến cho Tiên Duyên Thành càng thêm phồn hoa. Các thương gia vì mời chào khách hàng, hoặc phái người hét to, hoặc thêm ưu đãi, đều vì muốn có thể kiếm thêm nhiều một chút lợi nhuận. Đại hội thăng tiên không chỉ là cách tứ đại tông môn tuyển thêm đệ tử, mà còn là sự kiện giao dịch của Tống Quốc. Luyện khí lão điếm đã có lịch sử trăm năm, mau vào nhìn một cái, mua linh khí của điếm chúng ta. Tỷ lệ bá nhập môn phái rất lớn. Thanh Nguyên Đan tốt nhất, nhất giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế, giá rẻ, chất lượng tốt. Muốn mua linh phù, đạo hữu mau đến nhìn một cái, bổn điếm linh phù đều là do đệ tử Tử Tiêu môn luyện chế, cam đoan chất lượng tuyệt đối. Trên đường dòng người như nước, đám tiểu nhị cầm khuyết âm thạch, ở cửa hàng lớn tiếng thét to. Vương Minh Chiến đã hỏi qua Vương Diệu Long, nơi bán nguyên vật liệu lớn nhất trong Tiên Duyên Thành là Thiên Linh Lâu. Thiên Linh Lâu là cửa hàng do Thanh Dương Tông mở, chuyên bán các loại nguyên vật liệu, mua số lượng lớn có thể rẻ hơn một tí. Đại sảnh rộng mở sáng ngời, trên giá bày rất nhiều loại tài liệu, linh thảo, khoáng thạch, lá bùa. Vương Minh Chiến kinh nghiệm rất phong phú, tìm được Trần Phong, trưởng quầy ở Thiên Linh Lâu, một phần tài liệu lấy giá 30 khối linh thạch, một hơi mua 50 phần tài liệu luyện chế hạ phẩm khôi lỗi thú. Trở lại luyện khí điếm Vương Thị, Vương Trường Sinh lập tức bắt tay vào luyện chế khôi lỗi thú. Hắn luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công cũng không cao, có thể liên quan đến trình độ luyện khí của hắn. Vì để khách điếm nhanh chóng làm ăn tốt lên, Vương Trường Sinh dùng toàn bộ thời gian tu luyện để chế khôi lỗi thú, mất 2 ngày, luyện chế ra một cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Diệu Long biết được việc này, nghiêm khắc răn dạy Vương Trường Sinh, để cho Vương Minh Sáng giám sát Vương Trường Sinh, mỗi ngày 4 canh giờ luyện chế khôi lỗi thú. Thời điểm vừa đến, Vương Minh Sáng sẽ mang toàn bộ tài liệu đi, để cho Vương Trường Sinh chuyên tâm tu luyện. Tuy bị Vương Diệu Long nghiêm khắc răn dạy một chút, trong lòng Vương Trường Sinh vẫn cảm thấy ấm áp. 2 tháng rất nhanh liền trôi qua, Vương Trường Sinh luyện khí, rất ít khi rời khỏi Vương Thị Điếm. Một ngày của hắn qua thật sự bận rộn, không luyện chế khôi lỗi thú, thì chính là tu luyện. Trong điếm có bán khôi lỗi thú, chuyện làm ăn cũng trở nên tốt hẳn lên, khôi lỗi thú vừa đặt trên kệ, rất nhanh liền bán đi. Mượn dùng khôi lỗi thú để thu hút không ít luyện khí tu sĩ đến điếm mua linh khí. Khôi lỗi thú không đủ cung cấp, Vương Minh Sáng bắt đầu cùng Vương Trường Sinh học tập luyện chế khôi lỗi thú. Vì tiết kiệm hao tổn, Vương Diệu Long phái tộc nhân đi chặt lượng lớn đầu gỗ thường, cung cấp cho Vương Minh Sáng học tập điêu khắc rối gỗ. Vương Minh Sáng ngoại trừ điêu khắc rối gỗ, bắt đầu dạy Vương Trường Sinh luyện chế trung phẩm linh khí. Trải qua sự dạy dỗ cẩn thận của Vương Minh Sáng, thông qua nhiều lần luyện tập, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, đương nhiên xác suất thành công cũng không cao. Sau khi học được luyện chế trung phẩm linh khí, hắn lại luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, xác suất thành công quả nhiên cao lên một ít. Mỗi ngày, Vương Trường Sinh đều ở trong phòng luyện chế khôi lỗi thú. Trước người hắn có một khối gỗ hình hộ trông rất sống động, bên ngoài khối gỗ trải rộng linh văn. Cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú hình hộ này có thể phun ra hỏa cầu công kích kẻ địch, giá bán cao hơn hắc ưng khôi lỗi một ít. Vương Trường Sinh dùng thần thức khống chế linh dịch bao vây quanh rối gỗ hình hổ. Hồng quang chợt lóe, linh dịch linh văn ùa vào trong rối gỗ hình hổ, linh văn nhất thời tỏa phóng ra hồng quang. Vương Trường Sinh lấy một cái bình sứ màu đen, một đoàn ánh sáng xanh từ đó bay ra, bay đến rối gỗ hình hổ. Rối gỗ hình hổ sau hấp thu đoàn ánh sáng xanh, khôi lỗi thú được luyện hóa thành công. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Hắn mất 7 ngày, thất bại 2 lần, rốt cuộc cũng luyện chế được hổ hình khôi lỗi này. Hắn thu hổ hình khôi lỗi vào, đi vào phòng bên cạnh, mang hổ hình khôi lỗi đưa cho Vương Minh Sáng. Vương Minh Sáng đang điêu khắc rối gỗ, nhưng hắn đao công có vẻ kém, luyện tập 10 lần, điêu khắc ra rối gỗ 10 phần thô ráp. Không sai, hổ hình khôi lỗi thú này có thể phun ra hỏa cầu thuật, giá bán 150 khối linh thạch không là vấn đề. Vương Minh Sáng tán dương. Thập nhất thúc, nghe nói tứ đại tiên môn tuyên bố thu nhận đồ đệ, ta nghĩ đi nhìn một tí. Vương Minh Sáng gật gật đầu, đi đi, nhớ kỹ, không nên rời khỏi Tiên Duyên Thành. Vương Trường Sinh đáp lại, xoay người xuống lầu. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh chào Vương Diệu Long, đang đứng ở sảnh một tiếng, rồi đi ra ngoài. So với 2 tháng trước, trên đường tu sĩ càng đông đúc hơn. Thời gian sau một chén trà, Vương Trường Sinh đi đến con đường chật ních người tu tiên. Trên đường có 4 cục đá trắng thô to sừng sững, trên mỗi cục đá trắng đều khắc văn tự màu vàng, rất dễ dàng nhìn thấy được. Đúng vậy, chữ màu vàng to là điều kiện tứ đại tông môn thu nhận đồ đệ. Tống quốc có 4 môn phái khác nhau: Thanh Dương Tông, Tử Tiêu Môn, Bạch Lộc Thư Viện, Dược Vương Cốc. Muốn tham gia Thăng Tiên Đại Hội, phải thỏa mãn 3 yêu cầu. Thứ nhất, chỉ cần là tu sĩ có linh căn, độ cảm ứng linh căn chủ linh phải cao hơn 70. Thứ hai, nhân phẩm tốt, không có vi phạm pháp lệnh, sẽ có chuyên gia dùng vấn tâm phù kiểm tra. Lúc nhập môn cũng có thể sẽ vận dụng pháp bảo linh thú phát hiện nói dối, căn bản không có khả năng vượt qua. Thứ ba, phải dưới 40 tuổi, tu vi phải ở trên luyện khí tầng 6. Thỏa mãn 3 yêu cầu này là bước đầu tiên, ngoài ra cần phải làm nhiệm vụ do tứ đại môn phái đưa ra. Thanh Dương Tông cần thu nhập 10 loại linh mộc 50 năm, 10 loại linh dược trăm năm. Tử Tiêu Môn cần thu nhập 5 loại linh thảo 50 năm cùng 3 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú linh cốt. Bạch Lộc Thư Viện cần thu thập 3 loại linh trúc 50 năm, 3 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú gia thú. Còn có đọc thuộc 10 bản nho gia điển tịch. Muốn bá dược vương cốc, cần thu thập 5 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú tinh huyết, 10 gốc linh dược 50 năm. Vương Trường Sinh nhìn điều kiện tứ đại tông môn thu nhận đồ đệ, trong lòng cười khổ một trận, độ cảm ứng linh căn hắn 60, ngay cả tư cách tham gia đại hội thăng tiên cũng không có. Hắn cũng không có nản lòng, hắn vốn dĩ cũng không có ý định gia nhập môn phái. Hiện tại, hắn có thể luyện chế khôi lỗi thú, mỗi lần chế tác một cái nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Gia tộc cho hắn 7 khối linh thạch, chế tác một cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, gia tộc cho hắn 20 khối linh thạch. Cửa hàng yêu cầu tiền thuê, nguyên vật liệu cũng không thấp, luyện chế thất bại, gia tộc có thể sẽ không lấy linh thạch của hắn. Thực sự Vương Trường Sinh đã thỏa mãn, hắn hẳn là trước 40 tuổi cũng đủ linh thạch mua trúc cơ linh vật. Trúc cơ đan 10 phần quý giá, có khi vô giá, không phải có linh thạch là có thể mua được. Vương Trường Sinh đành phải để mục tiêu đặt ở trúc cơ linh vật khác, dùng trúc cơ linh vật để nâng cao trúc cơ, nhưng xác suất thành công không cao như có trúc cơ đan. Trường Sinh biểu ca, sao ngươi cũng ở đây? Có người vỗ vào bả vai Vương Trường Sinh, giọng nói ngọt ngào của một cô gái vang lên. Vương Trường Sinh vừa xoay người thì thấy Triệu Ngưng Hương đang đứng ở phía sau hắn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Ở bên cạnh Triệu Ngưng Hương là một gã nho sinh trung niên trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên. Ngũ Cửu Công, Ngưng Hương biểu muội, các người như thế nào? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, vui vẻ nói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.